Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 756, kha kha. Chúng ta cũng có thể biểu diễn. Trên sân hai đội bóng các cầu thủ gom lại một khối. Bầu không khí rất không thân thiện. Trên khán đài đỏ xanh người hâm mộ cùng Neyla tổ bên trong phản ứng kịch liệt. Vô số tạp vật tiền xu như là giữa mùa hè mưa xối xả như thế bị quăng đi. Bùm bùm điện nện ở bên sân. Xịt thanh cùng tiếng chửi rủa. Khác nào cơn sóng thần. Bên sân, Guardiola xông tới muốn kéo trọng tài thứ tư lên án cái gì. Nhưng kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, người điên lì đã sớm cướp trước một bước. Kéo đáng thương trọng tài thứ tư. Nước miếng văng tung tóe, đỏ mặt tía tai địa chỉ vào trên sân chửi bới cái gì. Tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Mắt xem so tài liền muốn kết thúc. Lại phát sinh tình cảnh này. Này không phải là Champions League trận chung kết như vậy thi đấu bên trong nên xuất hiện một màn. Từ pha quay chậm đến xem. Cambiaso nên không tồn tại phạm quy động tác. Ngoặc kép chấm chấm. Bass lại đang biểu diễn. Đây là một lần bình thường chiến đấu mà. Van Dess phản ứng càng là khuếch đại. Hắn lại vượt qua hơn một nửa cái một hiệp. Đến vây công trọng tài chính. Hành vi như vậy cũng có thể trực tiếp đưa ra thẻ vàng cảnh cáo. Ta không cho là như vậy. Cambiaso động tác rất nguy hiểm. Hắn đều sắp lấy ra đinh giày. Ta thấy Bass chân nhỏ đều đang chảy máu. Đó là vết máu. Rõ ràng là thảo tí có được hay không? Nhìn trọng tài chính làm sao phán phạt. Xuất hiện như thế nóng nảy một màn. Giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cực kỳ rõ ràng địa chia làm hai phái. Có người cho rằng Cambiaso nên bị thẻ đỏ phát xuống đi. Cũng có người cho rằng Bass là đang giả chết. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trọng tài chính thẻ nhét trên người. Lần này, 35 tuổi Hungary trọng tài chính biểu hiện cùng trước hai lần không hề khác gì nhau, vẫn là sắc mặt. Lãnh khốc địa xua đuổi mở ra vi tới được hai bên cầu thủ. Sau đó cúi người xuống ở vẫn nằm ở thống khổ kêu rên liền. Tiếp thu đội trị liệu liệu Bass bên người. Thấp giọng dò hỏi vài câu. Sau đó ra hiệu trên băng ca tràng. Đem Barcelona tiền vệ trụ mang tới xuống. Tiếp đó, đến thưởng phạt phân minh giai đoạn. Ở hết thảy nhìn kỹ. Thẻ nhét cái thứ nhất đem đang chuẩn bị lan man Barcelona thủ môn Van Dess kêu lại đây. Không chút do dự mà đưa ra một tấm thẻ vàng. Người sau liên tục buông tay biểu thị vô tội. Lại bị thẻ nhét không chút lưu tình địa quát lớn. Inter Milan hồn Javier Zanetti là thứ hai bị gọi vào trước người người. Vẫn là một tấm thẻ vàng. Toàn trường ồ lên. Inter Milan fan bóng đá trong nháy mắt xuýt tiếng nổ lớn. Inter Milan cầu thủ cũng có lần thứ hai vi tới được xu thế. Tất cả mọi người đều đối với như vậy một lần phán phạt rất không vừa ý. Thế nhưng thẻ nhét kiên trì quyết định của chính mình. Hắn cho rằng Zanetti trước tiên hướng về ngã trên mặt đất Bass khiêu khích. Mới gợi ra đón lấy hai bên cầu thủ trong lúc đó xô đẩy. Nhưng mà, động thủ trước đẩy người Barcelona tiền đạo David Villa. Nhưng làm người ngoài ý muốn tránh được trừng phạt. Hungary trọng tài chính thẻ nhét tựa hồ là quên này cha. Từ đầu đến cuối, xem đều không có xem Villa một chút. Mà tiếp đó, thẻ nhét lại làm ra phán phạt. Mà lần này phán phạt, thì lại trực tiếp làm nổ hoàng hôn thu lại cuối cùng một tia sáng Wembley sân bóng thẻ nhét hướng. Về Santon cùng Sanchez hai người, liên tục đưa ra thẻ vàng. Lý do là hai người ở vừa nãy trong hỗn loạn có xô đẩy động tác. Chết tiệt Hungary lợn béo. Người biết người đang làm gì sao? Đây chính là trong truyền thuyết cha nuôi hiệu ứng. Đây chính là Platini tân chính. Hungary kỵ nữ. Người thẳng thắn phán phạt Barcelona 10, không thắng trận được rồi. Kháng nghị. Chúng ta kháng nghị. Hắc, kha kha. Hungary lợn béo. Ta biết ngươi ở đâu quán rượu bên trong. Còi đen. Còi đen. Còi đen. Trên khán đài Neyla tổ bên trong môn rơi vào điên cuồng sự phẫn nộ bên trong. Có chút kích động cổ động viên đã bắt đầu hướng về trong sân trùng. Công nhân viên cùng bảo an liền vội vàng đem các cổ động viên xua đuổi trở lại. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngón trỏ như là đâm ra đi lợi kiếm. Trắng toát một mảnh, sáng lấp lóa, chỉ về trên sân trọng tài chính làm được vị trí. Bên sân hai vị trợ lý trọng tài xem sẽ không có trọng tài chính thẻ nhét may mắn như vậy. Đổ ập xuống bay xuống tạp vật cùng y vật, để hai người lại như là bị tảng đá đập mạnh hầu tử. Nhảy chân ôm đầu qua lại chạy trốn. Inter Milan các cầu thủ cũng không làm. Từng cái căm phẫn sục sôi địa vì lại đây. Vẻ mặt phẫn nộ đến vặn vẹo. Liên tiếp chất vấn từ mười mấy tấm trong miệng phun ra ngoài. Có thể là chính mình cũng cảm thấy lần này phán phạt xử lý thoáng thiên hướng với Barcelona. Trọng tài chính thẻ nhét khó có thể duy trì vừa nãy cứng rắn. Liên tiếp hồi hộp thịch lui vài bộ. Tình cảnh có lần thứ hai mất khống chế nguy hiểm. Bên sân, Guardiola giống lớn kêu. Tại chiều chính mình các đệ tử nói gì đó. Lão Lý biểu hiện trên mặt kỳ quái. Rất nhanh vừa giống như là nghĩ thông suốt cái gì như thế. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Nhìn thấy trên sân kích động nói đã sắp muốn mất khống chế các cầu thủ. Tựa hồ muốn nhấc lên sa oa đại nắm đấm mãnh ca trọng tài chính. Trong lòng cả kinh. Lớn tiếng hô quát, yêu cầu các cầu thủ lui về, gắng giữ tỉnh táo. Vào lúc này, đầy trời xuýt thanh cùng tiếng mắng có thể che lấp tất cả. Thế nhưng Lý Thống phạm âm thanh, nhưng thanh tẩy địa truyền tới mỗi một cái cầu thủ bên tai. Các ngươi đang làm gì? Lui về, rõ ràng mà quen thuộc lời nói, lại như là một chậu trước mặt tưới xuống nước lạnh, lập tức để lên cơn giận giữ Inter Milan các cầu thủ. Thay đổi tỉnh táo một chút, bọn họ hướng về bên sân nhìn một chút, phát hiện xác thực là thủ lĩnh ở phát huy hiệu lệnh sau khi. Hãy còn trừng mắt trọng tài chính, không cam lòng lui trở lại. Bước, Hungary trọng tài chính thẻ nhét vừa nhìn cục diện đã có chút khó có thể khống chế. Thẳng thắn trực tiếp thổi còi, kết thúc hiệp một thi đấu, có thể trải qua giữa sân nghỉ ngơi bình tĩnh. Hiệp 2 trận đấu hai bên gặp trở lại trước quỹ đạo bên trong đến. Thẻ nhét mang theo trợ lý trọng tài cùng hai cái đường biên ngang trọng tài. Chạy trối chết, trốn vào giữa sân phòng nghỉ ngơi. Hai bên cầu thủ cũng lẫn nhau trừng mắt. Một lát sau khi, mới na động bước chân. Túm năm tụm ba hướng về trong phòng thay đồ đi đến. Trên khán đài các cổ động viên xuýt thanh vẫn không có đình chỉ. Vẫn đợi được các cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ. Lý Thống Phạm lúc này mới xoay người hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Guardiola cũng chính đang hướng về cầu thủ trong thông đạo đi. Chỉ là khu vực này, trùng hợp là Inter Milan fan bóng đá đất tập trung khu. Vô số tiền xu tạp vật cùng xuýt thanh, để Guardiola không thể không cẩn thận tránh né. Khổ không thể tả. Guardiola cũng phát hiện lão Lý. Barca thiếu soái trên mặt lộ ra một điểm trào phúng nụ cười. Ngoẹo cổ chỉ mặt trên. Ý tứ hết sức rõ ràng xem một chút đi. Đây chính là ngươi các cổ động viên. Một đám người man dợ mà thôi. Lý Thống Phạm ngẩn ra. Lập tức thần bí cười cợt. Đưa tay quay về trên khán đài cổ động viên khu làm một cái stop thủ thế. Sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh. Ghế huấn luyện viên mặt sau này một khu vực lớn hầu như hết thảy Inter Milan fan bóng đá. Trong nháy mắt toàn bộ đều đình chỉ xuýt thanh. Cũng đình chỉ vứt quăng tạp vật. Tất cả là đột nhiên như vậy. Lại là như vậy chuyện đương nhiên. Guardiola sắc mặt hơi đổi một chút. Vẻ mặt bên trong có khó có thể che giấu chấn động. Một người, làm sao sẽ ở fan bóng đá bên trong có khổng lồ như thế uy vọng. Vẻn vẹn là một cái thủ thế, là có thể trong nháy mắt để nhiều như vậy phẫn nộ cổ động viên. Đồng loạt yên tĩnh lại, ngược lại Guardiola tự hỏi, thuận tiện là chính mình bây giờ ở Nou Camp thanh huy như mặt trời ban trưa. Muốn đạt đến cái trình độ này, còn kém không chỉ một bậc, phải biết người điên ly ở Inter Milan cũng có điều vẻn vẹn nửa cái mùa giải thời gian mà thôi. Thực sự là làm người khó có thể tin. Lý Thống Phạm quay về Guardiola làm cái xin mời thủ thế. Sau đó đối với trên khán đài các cổ động viên phất tay một cái. nhàn nhã địa biến mất ở cầu thủ đường nối. Guardiola sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng bước nhanh tiến vào cầu thủ đường nối. Thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hiệp 1 hai bên trích phần trăm 1-1 hòa. Từ tình cảnh tới nói, Barcelona muốn chiếm ưu một điểm. Có điều Inter Milan cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Giai đoạn cuối cùng trên sân, hỗn loạn khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Rất rõ ràng, Barcelona trở thành lần này hỗn loạn được lợi. Chỉ có Van Dijk được một hồi không đến nơi đến chốn thẻ vàng. Mà Inter Milan phương diện, Zanetti, Santon, Sanchez các đến một tấm thẻ vàng. Sanchez còn khá một chút. Zanetti cùng Santon đều là trên hàng hậu vệ chủ lực đại tướng. Lưng đeo thẻ vàng tất nhiên ảnh hưởng bọn họ hiệp 2 thi đấu. Một khi hai người sợ ném chuột vỡ đồ ý thủ ý cước. Đối với Inter Milan tới nói, hiệp 2 trận đấu đối mặt Messi mọi người thủ lĩnh hàng tấn công. Không thể nghi ngờ chính là một tai nạn tương đương. Inter Milan tuổi trẻ các cầu thủ vẫn là nộn một điểm. Đúng đấy, ở chu đáo Barcelona trước mặt hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Bản tới một lần liền thẻ vàng cũng không tính là phạm quy. Sai lầm cũng không nhất định là Cambiaso. Thế nhưng ở Barcelona cầu thủ hết sức khiêu khích bên dưới. Lại một hơi cõng ba tấm thẻ vàng. Nhìn giữa sân lúc nghỉ ngơi. Người điên ly có thể làm ra cái gì tuyệt diệu cứu lại tính điều chỉnh đi. Bằng không tiếp tục như vậy. Có thể Inter Milan muốn hỏng việc. Tô lão sư. Căn cứ hiệp một thế cuộc, ngài có thể tới hay không dự đoán người thắng cuối cùng đây? Hoặc là nói, ngài càng thêm xem trọng cái nào một nhánh đội bóng? Bóng đá thi đấu bất ngờ, thực sự là quá nhiều. Nếu không có gì thay đổi, Barcelona phần thắng, càng lớn một chút, các bình luận viên dồn dập lợi dụng giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Phân tích lên hai đội bóng thế cuộc, phòng thay đồ. Guardiola cường tự áp chế lại trong lòng một luồng không biết từ lúc nào sản sinh cảm giác bất an. Đứng ở phòng thay đồ chiến thuật bản trước mặt, trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười. Cổ vũ các đệ tử, các tiên sinh, làm ra rất tốt, sự thực chứng minh, người điên ly cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Cùng trước đây bất kỳ một cuộc tranh tài như thế. Chúng ta vẫn như cũ vững vàng mà nắm giữ thi đấu tiết tấu cùng xu thế. Barcelona các siêu sao, hưởng thụ chủ soái khích lệ. Đương nhiên, còn có cái kia thời khắc cuối cùng. Ân, các ngươi biểu hiện đều rất tốt. Guardiola như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, địa như thế nói ra một câu. Thế nhưng phòng thay đồ bên trong các cầu thủ, ai đều hiểu huấn luyện viên trưởng chỉ chính là cái gì. Từng cái cười ha ha. Được rồi, phía dưới chúng ta tới nói hiệp 2 chiến thuật an bài. Inter Milan trên hàng hậu vệ, hiện tại lại hai tên cầu thủ trên lưng thẻ vàng. Giống như trước đây, đây chính là chúng ta chỗ đột phá. Các ngươi cần như vậy. Mặt khác, Inter Milan phòng thay đồ bên trong đầy dẫy hừng hực tức giận. Cái kia cầu trọng tài, rõ ràng là đó ý. Ta cũng không tin không có nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Esteban căn bản cũng không có đụng tới cái kia kỹ nữ nuôi mặt trắng. Chính là, Villa động thủ trước, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cảnh cáo cũng không có. Là ở không nhịn được cơn giận này. Hiệp 2 đi ra ngoài. Ta nhất định đem Barca cái kia nương nương khang tiền vệ trụ. Sạn thành tàn phế. Andre, ta ủng hộ ngươi. Xanh đen các chiến sĩ khó có thể chịu đựng trong lòng ác khí. Từng cái chửi ầm lên. Dồn dập nguyền rủa. Có người đã bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao trả thù. Phòng thay đồ bầu không khí bắt đầu hướng về cũng xem như là hài hòa hàng phòng thủ. Tiếp tục phát triển. Đúng. Các ngươi nói quá đúng rồi. Lý Thống Phạm vừa nhìn cây búa môn căm phẫn sục sôi. Ha ha vỗ tay cười to nói. Các ngươi quả thực là quá thông minh. A ha ha, Esteban, người phức tạp đem Bas lùi soạt đứt. David, người phức tạp đem Messi xương mũi đánh gãy. Còn có Gareth, Ngươi thẳng thắn xông lên đem Vandes tiểu kê kê đá gãy. Như vậy, chúng ta là có thể bất chiến mà thắng rồi. Oa ha ha ha ha. Cây búa môn nhất thời đều không nói ra được nói. Bọn họ tự nhiên nghe được. Đây là thủ lĩnh ở chính nói phản nói sao? Nếu như thật sự như thế đi đá hiệp 2. Không cần chờ đối thủ ghi bàn. Inter Milan liền chắc chắn phải chết. Nerazzurri ở toàn thế giới vinh dự. Cũng coi như là triệt để xong đời. Mấy cái mang trong lòng trả thù ra hỏa ngẫm lại cái này hậu quả. Đánh dùng mình một cái. Đều tắt trong lòng ác niệm. Thế nhưng, cơn giận này, thật con mẹ nó không nuốt trôi à. Được rồi, xem ra đều bình tĩnh. Rất tốt, nói thật, ta còn thực sự sợ các ngươi ấm đầu. Hiệp 2 đi cùng đối thủ tổ chức tự do vật lộn giải thi đấu. Lý Thống Phạm cười, nói rằng, ta biết, cơn giận này các ngươi không nuốt trôi. Coi như là thắng bóng, cũng không nuốt trôi. Ta có cái rất tốt chủ ý. Có thể các ngươi gặp cảm thấy hứng thú. Biện pháp gì? Các cầu thủ soạt soạt soạt địa nhìn sang. Lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ làm sao âm chúng ta? Chúng ta liền làm sao âm bọn họ? Làm khó chỉ cần bọn họ biểu diễn. Thì không cho chúng ta biểu diễn. Cây búa môn ánh mắt sáng lên. Ta biết. Trong lòng các ngươi hận cái kia Hungary trọng tài chính. Thế nhưng. Tên kia, cũng chỉ là chúng rồi Barcelona âm mưu mà thôi. Âm mưu, đúng đấy. Các ngươi ngẫm lại, hiệp 1, Barcelona phương diện, tổng cộng biểu diễn mấy lần? Tại sao trước 2, 3 lần thẻ nhét đều kiên trì công chính phán phạt, mà đến một lần cuối cùng? Nhưng một mực trong chớp mắt chuyển hướng Barcelona. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này, lông mày nhíu lại. Ta cũng không nhận ra đây là cái gì điều khiển thi đấu loại hình âm mưu. Phải biết thẻ nhét trước chưa từng có chấp pháp quá Barca thi đấu. Hơn nữa trọng tài chính lập ra. Cũng là châu Âu chủ ủy ban trọng tài chủ tịch Colina lâm thời lập ra. Xuất hiện điều khiển xác suất rất nhỏ. Giải thích duy nhất là. Thẻ nhét dần dần hạ đến đối thủ trong lòng trong bẫy dập. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba hắn đều có thể kiên trì phán đoán của chính mình. Thế nhưng, làm đối thủ lần lượt biểu diễn, dần dần thấp, thẻ nhét tư duy liền gặp chịu ảnh hưởng. Hắn sẽ từ từ địa theo bản năng mà cho rằng hay là chính mình xác thực là bạc đãi Barcelona. Như vậy tiềm thức vẫn tích lũy lại đến. Cuối cùng gặp bạo phát. Đến cuối cùng, hắn liền sẽ bắt đầu tìm bình hành. Lý Thống Phạm từng chữ từng câu nói xong câu nói sau cùng. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Như thế cẩn thận một hồi nghĩ. Mới phát hiện tất cả cùng thủ lĩnh nói tới. Không kém chút nào. Barcelona rất nhiều lúc bị trọng tài chăm sóc. Ra bọn họ đá bóng đá càng thảo thích ở ngoài. Trừ bọn họ ra bị người lên án biểu diễn ở ngoài. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là bọn họ rất giỏi về lợi dụng quy tắc. Từng điểm một cho trọng tài chính tạo áp lực. Kiên trì tích lũy lại đến. Đều sẽ thu được như vậy chỗ tốt. Hungary trọng tài chính thẻ nhét tuy rằng thiết diện vô tư. Thế nhưng dù sao khiếm khuyết ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong chấp pháp kinh nghiệm. Bất chi bất giác, ở dưới áp lực cực lớn. Chậm rãi bị Guardiola thủ đoạn cho lợi dụng cũng không tự biết. Barcelona, mạnh mẽ, cũng không chỉ ở với kỹ thuật. Lý Thống Phạm tin tưởng, ở trải qua giữa sân nghỉ ngơi 15 phút bên trong. Thẻ nhét nhất định sẽ phát hiện mình ở hiệp 1 phạm vào sai lầm. Nếu như vậy, hắn tiềm thức sẽ từ một cái cực đoan chuyển biến đến một cái khác cực đoan từ cảm thấy thiếu nợ. Barcelona chuyển tới cảm thấy thiếu nợ Inter Milan. Tại đây dạng trong lòng trạng thái bên dưới. Inter Milan gặp càng thêm dễ dàng được bồi thường. Nếu như thoáng biểu diễn hãm hại một hồi, Barcelona muốn không nên bị âm, cũng khó khăn, cứ việc thủ đoạn như vậy xem ra có chút khó trở nơi thanh nhã. Rất nhiều người đều cho rằng, người bị cẩu cắn một cái, quyết không thể cắn trở lại, bằng không ngươi liền sẽ biến thành cẩu. Thế nhưng lão Lý nhưng cho rằng vừa vặn ngược lại. Cái gọi là mặt mũi cùng phong độ đều là lừa gạt kẻ ngu si. bị chó cắn, liền muốn tàn nhẫn mà gấp 10 gấp trăm lần địa cắn trở lại. Cắn hắn đau, cắn hắn sợ, để hắn cũng biết bị cắn tư vị là mùi vị gì. Để hắn hoảng sợ xin tha. Đây mới là có khả năng nhất thỏa mãn một người trả thù tính thủ đoạn. Cũng là tối thoải mái phát tiết. Người lấy hà đợi ta. Ta lấy hà người ngoài. Xưa nay đều là người điên ly nguyên tắc. Biểu diễn cũng không chỉ là Barcelona sở trường. Ngoại trừ điểm này, hiệp 2 chiến thuật của chúng ta cũng phải độ công kích địa điều chỉnh một phen. Đội bóng công kích trọng điểm từ giữa sân chuyển đến hàng tiền đạo. Nicola, Krukic, hai người các ngươi ở hiệp 2 thi đấu bên trong. Không cần lại vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Chỉ cần có cơ hội là có thể sút gôn. Cố gắng bày ra các ngươi đạt được năng lực đi. Để những người xem thường các ngươi người. Giật nảy cả mình. Lý Thống Phạm nhìn về phía Bâu Dần cùng Gigi. Cười nói. Quá tốt rồi. Hai thằng nhóc hưng phấn nhảy lên. Hiệp 1 vì đội bóng chiến thuật ý đồ. Hai người nhiệm vụ chủ yếu là liên lụy đối thủ hàng phòng thủ. Đội bóng chủ yếu điểm công kích đều tập trung ở giữa sân. Snyder, Gareth Bale cùng Sanchez được càng nhiều sút gôn cùng cầm bóng cơ hội. Cho tới hai người đứng ở tiền đạo vị trí. Giao ra sút gôn số liệu nhưng là rất ít. Rất phiền muộn. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là được thủ lĩnh nổ súng trao quyền. Hiệp 2 trận đấu. Nhất định phải làm cho những người ồn ào ra hòa. Hết thảy câm miệng. Hai thằng nhóc. Lại như là hai rất đã nín đã lâu pháo máy như thế. Tàn nhẫn mà nghĩ đến. 15 phút thoáng qua rồi biến mất. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại thảm cỏ xanh phía trên chiến trường. Bức, bị vạn người chửi bới Hungary trọng tài chính chạm ở giữa sân một tiếng còi. Cả thế gian đều chú ý 2010-2011 mùa giải Champions League trận chung kết hiệp 2 trận đấu. Chính thức bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.